Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1092. Trầm Lãng Khương Ly trí tuệ quyết đấu. Này thì Trầm Lãng chậm rãi ngồi xuống, ngước nhìn thiên không cái này trương to lớn mặt mũi. Mà này thì Trúc Hồng Tuyết khôi phục nhúc nhích, đầu tiên là đờ ra một lúc lâu, nhưng sau hướng Trầm Lãng phương hướng quỵ xuống. Bề tôi Trúc Hồng Tuyết, bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, hầu như cả người đều run rẩy, nước mắt hoàn toàn nhịn không được tuôn ra, kích động đến hoàn toàn không pháp tự ức. Thiên không trên Khương Ly mặt mũi lúc đầu muốn nói điều gì, nhưng này thì tĩnh lặng không tiếng động, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Lúc này thật bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Trúc Hồng Tuyết nội tâm kích động. Cũng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Trúc Hồng Tuyết mưu trí lịch trình. Năm đó chính hắn trẻ tuổi nóng tính, ngạo mạn không gì sánh được. Cảm giác mình xuất thân từ siêu thoát thế lực, cao cao tại thượng, coi rẻ cả nhân loại. Cho nên, hắn mang theo huyết hồn quân dễ dàng đánh bại Biện Tiêu đại quân. Về sau lại mang một vạn huyết hồn quân đi Sa Man tộc, hầu như đem Sa Man tộc đều giết khoảng không. Đồng thời nhất cái hỏa hoạn đem toàn bộ Sa Man tộc rừng rậm nguyên thủy toàn bộ đốt. Cái này cũng chưa tính, về sau hắn xuất lĩnh 2 vạn huyết hồn quân đi Tây Vực, đánh bại 100 vạn liên quân. Cái kia 2 năm chết ở Trúc Hồng Tuyết quân đội người vượt lên trước 100 vạn. Hắn không thể không biết có gì không đúng. Tàn sát tựu như cùng con kiến hôi một dạng. Tình hình như thế mãi cho đến Thiên Nhạc thành chi chiến, hắn triệt để bại, hơn nữa bị vạch trần thân phận. Nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là Trúc thị con, mà là Khương Ly đặc thù huyết mạch người. Hắn là Khương thị thần tử. Từ một khắc kia trở đi, Trúc Hồng Tuyết phảng phất bị rút đi hồn phách một dạng. Cả người đều hồn hồn ngạc ngạc, cũng tìm không được nữa phấn đấu mục tiêu. Tả từ các chủ mang theo hắn đi vạn dặm đại hoang mạc, khai phát nơi đó di tích thượng cổ. Hắn cũng có nhất chủng sống mơ mơ màng màng cảm giác. Một cái người sợ nhất mất đi tinh thần, mà Trúc Hồng Tuyết liền mất đi. Bắt đầu hoài nghi mình, mà khi hắn hoài nghi mình thời điểm, phía trước đã làm sự tình liền trở thành tâm ma. Tỉ như hắn đốt cháy toàn bộ Sa Man tộc rừng rậm, hắn xuất lĩnh quân đội giết gần 100 vạn người. Đây hết thảy cũng làm cho thống khổ. Về sau Trầm Lãng đánh bại Đại Viêm Đế quốc, trở thành Đông Phương thế giới nhân hoàng, nhưng Trúc Hồng Tuyết tinh thần vẫn không có sống lại, như trước tìm không được phấn đấu mục tiêu. Loại tình huống này mãi cho đến 29 năm trước, Bắc Cực kịch biến, thiên hạ rơi vào tay giặc, tức thì Trúc Hồng Tuyết phảng phất sống lại. Hắn tìm được cuộc sống mục tiêu, hắn tìm được chuộc tội đường. Không còn có so với cứu vớt cả thế giới càng vĩ đại trụ cột tinh thần. Nhưng là chính bản thân hắn biết rõ, dựa vào hắn khẳng định không được, dựa vào tả từ cũng không được. Thế giới này cần một cái thủ lĩnh, nhưng thế giới này cũng chỉ có một thủ lĩnh, người đó chính là Trầm Lãng. Cho nên trằn trọc nhiều năm như vậy, làm Trầm Lãng nhất nhất huy hoàng thời điểm, khi hắn đánh bại Đại Viêm Đế quốc hoàng đế thời điểm, Trúc Hồng Tuyết đều không có muốn thần phục, mà làm cả thế giới thất thủ thời điểm, Trúc Hồng Tuyết không chút do dự tại nội tâm thần phục Trầm Lãng. Tẫn quản khi đó hắn vẫn luôn chưa từng thấy qua Trầm Lãng, mà cái này chủng thần phục, thật là từ nội tâm đến linh hồn chỗ sâu. Cái này chủng thần phục không chỉ là thuần phục, cũng là ở cứu lại hắn cuộc sống của mình. Truy tầm này sinh lớn nhất ý nghĩa. Cái này chủng chấp niệm duy trì 20 mấy năm. Hắn chiến đấu không ngừng. Chiến đấu, Khương Ly đế quốc như vậy cường đại, mà thiên nhai hải các thế lực như này yếu ớt. nhưng Trúc Hồng Tuyết cho tới bây giờ cũng không có sợ hãi qua. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù là con kiến hôi lay động cây, hắn cũng không có dừng chiến đấu. Càng đánh đấu, hắn càng thống khổ, càng tràn ngập không cam. Võ công của hắn rõ ràng phi thường cường đại. Vì sao ở thượng cổ nhân loại trước mặt, vẫn sẽ như vậy bị quản chế? Đối phương liền phảng phất là nhất chủng văn minh hàng vĩ đả kích một dạng. Dựa vào cái gì có thể như vậy? Gần 30 năm chấp niệm, làm cho hắn trung thành đến cực hạn, làm cho hắn đối với Trầm Lãng phủ xuống khát vọng đến cực hạn. Này thì lại một lần nữa nhìn thấy Trầm Lãng, đối với hắn mà nói tưởng chừng như là tinh thần vụ nổ hạt nhân. Cho nên hắn quỳ rạp xuống đất, hầu như vô pháp đứng dậy. Các ngươi quân thần gặp mặt không sai biệt lắm, ta đây bắt đầu. Khương Ly chậm rãi nói. Trầm Lãng bệ hạ, thời gian qua đi 29 năm không được thấy, lập tức cũng không biết nên như thế nào bắt đầu. Đối với Khương Ly mà nói dĩ nhiên là 29 năm, nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, phảng phất là vĩnh cửu, lại phảng phất chỉ có mấy thiên. Nên từ đâu trong bắt đầu đâu? Khương Ly thở dài nói. Đúng, người biết thế giới này đại niết diệt căn nguyên sao? Trầm Lãng nói. Không biết, có phải hay không cùng Thái Dương có quan hệ? Khương Ly nói. Thông minh tuyệt đỉnh, tẫn quản ngươi không có xem qua bất luận cái gì tư liệu ghi chép, thế nhưng lại một lần liền đoán được. Trầm Lãng cũng là trước đây không lâu mới đoán được thượng cổ đại niết diệt nguyên nhân. Hắn nghĩ tới vô số chủng, tỉ như long chi hối cuồng oanh lạm tạc đưa tới đại hủy diệt. Cái này ở hiện đại trái đất thuộc về sốt dẻo nhất mặt thế luận. Chiến tranh hạt nhân cạnh tranh đưa tới ngày tận thế. Thế nhưng sâu tầng thứ tiếp xúc long chi hối về sau, Trầm Lãng triệt để phủ định điểm này. Bởi vì một chi long chi hối bạo tạc bán kính mới 3,5 km tả hữu, hơn nữa không có bất kỳ bức xạ hạt nhân, mà thế giới này như này cự đại, quang toàn bộ đông phương thế giới thì có 1.700 vạn km vuông. Cả thế giới đất đai diện tích vượt lên trước 300 triệu km vuông. Chí ít 100 triệu miếng long chi hối mới đầy đủ hủy diệt thế giới này. Nhưng đây là không thể. Đương nhiên còn nghĩ qua cự long hủy diệt thế giới. Thế nhưng ở tại thượng cổ thế giới, Đông Phương Đế Quốc cùng Thất Lạc Đế Quốc trong chiến tranh, không có chân chính sử dụng qua cự long. Gần nhất Trầm Lãng chứng kiến trên mặt đất bầu trời thành, lại liên tưởng ở Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ bầu trời. Hắn liền suy nghĩ, vì sao thượng cổ đế quốc hậu kỳ trong kiến trúc đều sẽ có bầu trời, là muốn che cái gì? Vì vậy, Trầm Lãng bản năng nghĩ đến Thái Dương. Khương Ly nói, Trầm Lãng, ngươi trái đất vài tuổi, ngươi bên kia Thái Dương vài tuổi. Trầm Lãng nói, trái đất không sai biệt lắm 4 năm, 5 ức tuổi, Thái Dương 45, 7 ức tuổi. Khương Ly nói, tốt đẹp dường nào tuế nguyệt a. Các ngươi trái đất đang đứng ở tốt nhất thời gian, không được giải khai vũ trụ người, là nghe không hiểu Khương Ly câu nói này. Chúng ta người địa cầu tổng hội cảm thấy, trái đất là độc nhất vô nhị, sinh mạng của chúng ta tồn tại là thiên tuyển, nhưng có thể có nghĩ tới hay không? Chẳng qua là chúng ta vừa may nằm ở trái đất một cái so sánh mỹ hảo tuổi tác mà thôi. Hỏa tinh đang ở trái đất bên người, tất cả hoàn cảnh hầu như đều cùng trái đất giống nhau. Chẳng qua là nhỏ một chút, cũng đã trải qua chết. Thế nhưng hỏa tinh cũng có thuộc về mình vẻ đẹp tuế nguyệt. Nhưng mà hỏa tinh cũng chính bởi vì nhỏ một chút, khiến cho nó địa tâm sớm hơn mà làm lạnh, khiến cho nó sinh cơ sớm hơn yên lặng. Cho nên ở thời gian rất sớm, hỏa tinh cùng trái đất trên giống nhau, tràn ngập dãy núi cùng thủy, cũng có mỹ hảo không khí, tuyệt vời nhiệt độ, hơn nữa rất đại khái suất tồn tại qua sinh mệnh. Nó cùng trái đất như này tiếp cận, lúc đầu cũng không sai biệt lắm cao thấp, Thế nhưng phi thường đáng tiếc, khi hắn hình thành thời điểm, vừa lúc gặp phải mộc tinh xông qua khu vực này, đem phần lớn nham thạch mang đi, cho nên hỏa tinh bán kính mới là địa cầu 1/2. Khương Ly nói, Trầm Lãng, mà chúng ta cái thế giới này Thái Dương, lại chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Chúng ta cái này Thái Dương đã nằm ở sinh mạng hậu kỳ. Trầm Lãng trong nháy mắt, triệt để khiếp sợ. Trầm Mặc, không dám tin tưởng, không khỏi ngẩng đầu nhìn phía Thái Dương. Tẫn quản phát sinh biến hóa nhỏ vô cùng, hầu như cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Trầm Lãng mơ hồ cảm giác được Thái Dương phảng phất biến lớn một chút. Biến đỏ một điểm. Đương nhiên cái này chẳng lẽ chỉ là nhất chủng ảo giác. 30 năm thời gian đối với Thái Dương mà nói vẫn là quá ngắn ngủi. Khương Ly nói, người khác không hiểu, nhưng người khẳng định hiểu. Đối với một lão già mà nói, hắn mất đi có thể là vô thanh vô tức. Dường như ánh nến càng ngày càng nhỏ, bỗng nhiên một hồi gió thổi qua, liền tắt. Thế nhưng đối với một cái Thái Dương mà nói, hắn tử vong là phi thường đáng sợ, tàn bạo, làm Thái Dương muốn thời điểm chết. Hắn không phải thu nhỏ lại, mà là bành trướng, chọn bành trướng gấp 100 lần lấy lên. Nói cách khác, khi chúng ta Thái Dương hệ viên này Thái Dương chết về sau, sẽ trực tiếp đem trái đất cắn nuốt hết. Hơn nữa Thái Dương muốn chết rơi thời điểm, khí hydro sẽ biến thành khí heli, đến lúc nhiệt độ hội càng thêm kinh người, đơn giản là một tấm tinh hệ đại tai nạn. Khương Ly nói, đương nhiên, chúng ta cái thế giới này Thái Dương khoảng cách tử vong còn có cực kỳ lâu. Nó chỉ là mới vừa tiến vào tử vong chu kỳ mà thôi. Nhưng đây đối với chúng ta viên tinh cầu này mà nói, đã là ngập đầu chi tai họa. Tương lai muốn tử vong Thái Dương sẽ có thường xuyên bùng lên kịch biến, mà khi hắn phát sinh kịch biến thời điểm, chúng ta viên tinh cầu này sẽ phát sinh cái gì? Không cách nào tưởng tượng, hầu như không có ai biết. Thái Dương đã bắt đầu đi vào tử vong kỳ về sau, cách mỗi một cái chu kỳ sẽ phát sinh kinh thiên kịch biến, khi đó kinh thiên Thái Dương phong bạo, kinh thiên Thái Dương phản ứng, trực tiếp phá hủy tinh cầu này trên hết thảy tất cả. Như thế nào hình dung thượng cổ đại niết, diệt, không biết, không có ai biết, bởi vì không có người thấy, đã gặp người chết, thế nhưng ta có thể cho ngươi miêu tả một cái, toàn bộ tinh cầu long trời lở đất, điên cuồng tê liệt, hầu như tất cả mọi thứ, trong nháy mắt cháy hừng hực. Vô số sinh mệnh hầu như tan tành mây khói. Trong nháy mắt đó, vài ước người trong nháy mắt tan tành mây khói. Tất cả sinh mệnh hóa thành hư không. Đương nhiên, Thái Dương trước khi chết kịch biến, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Nhưng ở cái kia về sau, đối với toàn bộ tinh cầu khí hậu, phát sinh chí mạng ảnh hưởng, cần vô số năm tài năng sinh thái sống lại. Trầm Lãng có thể tưởng tượng, Thái Dương đi vào tử vong chu kỳ về sau, sẽ là bậc nào kịch biến, như thế nào loại tàn nhẫn đáng sợ. Liên quan tới như vậy nghiên cứu, trái đất trên đã có rất nhiều lý luận, thế nhưng, hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là lý luận mà thôi. Không có ai trải qua, chỉ có thể là khoa học thôi chắc, coi như ở trong ống giòm nhìn thấy mặt trời hủy diệt. Đó cũng là vô số năm ánh sáng bên ngoài. Hiện tại Khương Ly nói cho hắn đây hết thảy, so với ngày tận thế còn muốn đáng sợ. Loại cảm giác này liền phảng phất là Thái Dương trước khi chết đánh một cái hắt xì, chúng ta cả viên trên tinh cầu sinh mệnh liền diệt tuyệt 99%. Hơn nữa đáng sợ hơn là càng cường đại, càng cao cấp hơn sinh mệnh lại càng dễ chết. Trầm Lãng lại một lần nữa nghĩ đến khủng long diệt tuyệt. Ở kỷ Jura thời đại, tiểu hành tinh va chạm trái đất, khủng long diệt tuyệt, thế nhưng có rất nhiều so với khủng long yếu không lớn lắm sinh mệnh vẫn sống xuống. Khương Ly tiếp tục nói, cho nên ta dùng hết tất cả trí tuệ, vừa muốn ra cái này cứu thế chi pháp, đem linh hồn rút ra, dùng địa ngục tinh thể bảo hộ, tiễn trên phi thuyền, triệt để cách xa viên tinh cầu này, tránh né Thái Dương trước khi chết một lần chu kỳ kịch biến. Trầm Lãng nói, vậy ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Ngươi kiến tạo 199 cái bầu trời thành, dùng vô số tham châm đâm vào địa hạch bên trong, điên cuồng hấp thụ năng lượng, hấp thụ vật chất. Khương Ly nói, chính là ngươi chỗ đã thấy, hấp thụ năng lượng, hấp thụ vật chất, điên cuồng mà thôn phệ. Trầm Lãng nói, vậy ngươi hấp thụ nhiều như vậy năng lượng vật chất, dự định làm cái gì? Khương Ly nói, chế tạo một con thuyền trước nay chưa có phi thuyền, nhưng sau mang trên mấy trăm ngàn người, triệt để ly khai viên tinh cầu này, ly khai tinh hệ này, đi tìm kế tiếp sinh cơ bừng bừng tinh hệ, ở nơi đó sống sót, phát triển văn minh, mà chúng ta cuối cùng mục tiêu chính là triệt để chiến thắng Thái Dương, triệt để tránh thoát đại niết diệt chu kỳ. Thái Dương là phụ thân của chúng ta, nó cho chúng ta tất cả sinh mệnh, thế nhưng làm nhi tử, cuối cùng sẽ có một ngày muốn đi khiêu chiến quyền uy của phụ thân, cuối cùng chiến thắng cha của mình, không phải sao? Đúng, Trầm Lãng nói, phụ thân ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.